Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924, vây quét hỗn độn nhất tộc. Khâm Thiên Vực, tọa lạc tại chìm trong biển xác, nơi này cũng không phải là Thương Mang Đại Lục, mà là mênh mông vô bờ hải dương. Như thế, cổ lão cương tộc đều phiêu phù ở trên biển, nhất cái cổ lão cung vũ trung. Tràn ngập hủy thiên diệt địa uy áp, kia cỗ đáng sợ thần uy tràn ra tới, mỗi một tấc hư không đều đang rung động, đen nhánh khe hở hướng nơi xa lan tràn, khí thôn sơn hà, chấn nộ là một người mặc đạo bào lão giả, hắn chính là Thanh Loan Đế, thanh thế tầm mệnh bài vỡ vụn, hắn liền biết được hết thảy, dám can đảm đem hắn truyền nhân chém giết. Nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Ô, đột nhiên, Thanh Loan Đế kinh nghi. Hắn trông thấy thanh thế tầm mệnh bài lấp lóe hàn mang. Hình như có thứ gì muốn từ bên trong phá xác mà ra. Cho bản đế cút ra đây. Già nua bàn tay nhô ra. Trực tiếp đem mệnh bài xé rách. Một đạo yếu ớt thần hồn xuất hiện. Lại cùng thanh thế tầm giống nhau như đúc. Cái này một sợi thần hồn là thanh thế tầm, hắn lợi dụng vô địch thủ đoạn, mới trốn qua nhất kiếp. Sư phụ, người nhất định muốn báo thù cho ta. Thanh thế tầm sắc mặt âm trầm, cái kia tiểu xúc sinh phải chết. Thanh Loan Đế con ngươi thu nhỏ lại, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bản kinh văn. Nói ra, đây là vi sư lúc tuổi còn trẻ ngẫu nhiên đạt được kinh quyển. Tên là Âm Dương Kinh, ta đem kinh văn truyền thụ cho ngươi, ngươi lập tức đi tìm một cái nữ tử, cùng với tập hợp về sau, liền có thể tu hành Âm Dương Kinh. Thanh Thế Tầm đạt được Âm Dương Kinh về sau, nhanh chóng rời đi nơi đây, thần hồn của hắn xuyên qua vô tận đại lục, rốt cục đi vào Vũ Văn Phiệt Môn. Vũ Văn Duyệt bị đả thương, đi qua trị liệu về sau. Thương thế đã khôi phục 7-8 phần, chuyện ngày hôm nay quá làm cho nàng tức giận, bị cái kia tiểu xúc sinh chấn thương 2 lần, thù này nàng nhất định muốn báo. Hô, một trận quỷ gió thổi phật, cửa sổ không ngừng lay động, nàng đang muốn đứng dậy đi đem cửa sổ đóng lại, đã nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện, chính là Thanh Thế Tầm. Thanh Thế Tầm, ngươi không phải bị chém giết sao? Vũ Văn Duyệt đáy lòng tràn ngập nghi hoặc, nhất cái bị chém giết người đột nhiên xuất hiện, thực tế là quá kỳ quái, ta hiện tại chỉ là một sợi thần hồn, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần chờ ta khôi phục, cái kia tiểu xúc sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Thế Tầm tâm cơ rất nặng, hắn không dám lộ ra nửa điểm có quan hệ Âm Dương Kinh sự tình, dù sao âm dương đồng thể. Đó chính là một cái quái vật. Nếu như vừa Vũ Văn Duyệt biết được, nàng tất nhiên sẽ phản kháng. Bất quá, ta hiện tại còn cần ngươi trợ giúp. Thanh Thế Tầm hướng dẫn từng bước, hắn quyết định chuyện cần làm, ai cũng không thể thay đổi. Nếu dám ngăn cản hắn, hạ chàng chỉ có một con đường chết. Chỉ cần có thể đem cái kia tiểu xúc sinh chém giết, vô luận trả giá ra sao đều được. Vũ Văn Duyệt nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt che kín xâm nhiên quang mang, diện mục dữ tợn, Thanh Thế Tầm thánh thót cười một tiếng. Hắn muốn chính là cái hiệu quả này, trong lòng mặc niệm Âm Dương Kinh, một sợi thần hồn xâm nhập Vũ Văn Duyệt cơ thể bên trong. Bắt đầu kế hoạch của mình, sáng sớm hôm sau, Vũ Văn Duyệt chậm rãi mở mắt ra. Nàng cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, trong lúc giơ tay nhấc chân, lôi cuốn chừng dùng hủy thiên đạo vận, nàng đã biến, trở thành âm dương đồng thể tồn tại. Cỗ thân thể này có thể là nam, cũng có thể là nữ, chúng ta đi chỗ nào? Trong con mắt của nàng hiển hiện lăng lệ sát mang, bây giờ thần công đại thành, nàng không kịp chờ đợi muốn đi đem Vân Hoàng chém giết. Nàng muốn cái kia tiểu xúc sinh sống không bằng chết, đi vĩnh sinh lĩnh chung. Thanh Thế Tầm thanh âm truyền đến, Thật Ma Vương chi vị tranh đoạt muốn bắt đầu. Hắn nhất định phải đạt được Thật Ma Vương chi vị, dạng này mới có thể đem Âm Dương Kinh triệt để tu thành. Về phần chém giết Vân Hoàng sự tình, có thể tạm thời thả một chút. Âm âm, đinh tai nhức óc nổi trống chiến âm hưởng triệt hoàn vũ. Mảng lớn nặng nề mây đen hội tụ vào một chỗ, đem sáng sủa càn khôn che lại. Tia sáng có chút u ám, tầng tầng trong mây đen, có từng chiếc tinh thuyền hoành hành, toàn thân lượn lờ hừng hực kim quang, chiếu sáng rạng rỡ, phía trên tuyên khắc đồ án, phảng phất sống tới, sinh động như thật, trên tinh thuyền có vô số cường giả ngẩng đầu đứng thẳng. Cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí mênh mông như đại dương mênh mông. Mỗi một tấc hư không đều đang vặn vẹo, giữ tợn vết rách tự chủ hiển hiện, mơ hồ có thể trông thấy thời cổ cảnh tượng. Trên trăm chiếc tinh thuyền dừng ở hỗn độn nhất tộc mấy chục dặm bên ngoài. Kia cỗ nặng nề uy áp càn quét bát hoang, từng tòa sơn nhạc nguy nga sụp đổ, cự thạch hoành không, bụi bặm cuốn lên cao vạn trường, phát ra đạo vận mãnh liệt cuộn trào. Sơn quỷ hậu duệ nhất tộc cường giả mang theo các cường giả giá lâm, mang theo ngập trời khí thế, như muốn đạp phá hỗn độn nhất tộc. Chiêu tịch, sơn quỷ hậu duệ nhất tộc dẫn đầu vô thượng cường giả giá lâm. Ngươi nói hỗn độn nhất tộc có thể ngăn cản sao? Bác thì phi thần sắc tiều tụy, gần nhất khoảng thời gian này, nàng cũng không có nghỉ ngơi tốt. Một mực vì sơn quỷ hậu duệ nhất tộc đột kích sự tình lo lắng. Nghe vậy, Nhược Chiêu Tịch lông mày nhíu chặt, lúc trước đồ diệt Bắc Tinh, bất quá là giải rác có thể đếm được mấy cái tông giáo. Hiện tại giá lâm hỗn độn nhất tộc biên thùy thế lực đông đảo, cơ hồ bao quát thiên giới các đại tộc chúng cường người. Nghe nói đoạn thời gian trước Bắc Hoang Thánh vực các đại tộc bầy trưởng giáo đều bị bắt đi. Nguyên lai là sơn quỷ hậu duệ nhất tộc ở sau lưng giở trò. Nhược Chiêu Tịch cười lạnh một tiếng. Bọn hắn vì trên người ngươi táng Phật huyết mạch, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nghe được táng Phật huyết mạch, Bắc Thi Phi có chút tức giận. Nàng thân là táng thế nhất tộc thánh nữ, đám kia lão gia hỏa vậy mà không muốn xuất thủ giúp đỡ. Đợi nàng vượt đi qua, chắc chắn cùng táng thế nhất tộc đoạn tuyệt lui tới. Gặp nạn thời điểm ngươi chẳng quan tâm, cùng Đông Sơn tái khởi lúc, ngươi thì tính là cái gì? Dịch Thiên lão nhi, tốc độ đem Bắc thì phi giao ra. Nếu không bản tọa san bằng hỗn độn nhất tộc, làm thí thiên khí tức cuồng bạo vô song, so lúc trước càng thêm đáng sợ. Khoảng thời gian này hắn đạt được kinh thế tạo hóa, sơn quỷ hậu duệ nhất tộc đại tế tư Thọ Nguyên gần không thể tự mình xuất chinh, đành phải đem trước kia đạt được nhất kiện bảo vật giao cho Lam Thí Thiên. Hắn đem món kia bảo vật luyện hóa về sau, chiến lực bảo tăng, muốn hủy diệt hỗn độn nhất tộc, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hiện tại hậu bối đều thích nói mạnh miệng sao? Dịch Thiên khí thế hùng hậu, tóc trắng cuồng vũ, hoàn toàn không thua trận thế. Hỗn độn nhất tộc truyền thừa vô số năm, nội tình khủng bố vô song, há lại người bên ngoài nghĩ diệt liền diệt. Hừ, Lam Thí Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi mở mắt ra nhìn xem, hôm nay giá lâm cường giả có bao nhiêu? Cỗ lực lượng này đủ để quét ngang bất luận cái gì táng địa. Huống chi ngươi cái này nho nhỏ hỗn độn nhất tộc, bản tọa chỉ cấp ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Cân nhắc, nếu ngươi không muốn đem Bắc thì phi giao ra, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, căn bản không có bất luận cái gì thành ý. Lam Thí Thiên đây là muốn đem hỗn độn nhất tộc hủy diệt. Không cần cân nhắc, nghĩ diệt hỗn độn nhất tộc, có loại liền phóng ngựa tới. Dịch Thiên nghiêm nghị nói, lão phu sống vô số năm, còn không có gặp qua giống các ngươi phách lối như vậy người. Kinh hãi vô song khí huyết hội tụ, thành chân long ngửa mặt lên trời thét dài, kia cỗ đáng sợ đại đạo quy tắc giao huy tương ánh. Cảnh tượng cực kỳ dọa người. Toàn bộ hư không đều đang lắc lư. Tùy tiện đều có đổ sụp khả năng. Uy hiếp chư thiên. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.